cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, quá tuyệt vời. Không phải là chương này thẻ kim cương tiền bên trong không đủ à? Ha ha ha, cái này kỳ thật cũng khó nói. Dù sao trên thế giới này còn nhiều những cái kia mạo xưng là trang hảo hán người. Ta nhìn nha, cái này cái gọi là phàm gia thủ hạ cũng không gì hơn cái này đi. Lời này của ngươi liền không đúng. Người liền xem như là cái nghèo kết hủ lậu ra hỏa. Chẳng lẽ lại không thể gọi ra rồi? Dù sao cái này thỏ nhi ra không phải cũng là ra. Ngoạc kép, lời này rơi xuống. Tiếng cười đùa của mọi người. Không có hảo ý chào phúng âm thanh. Còn có xem thường chửi rủa âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Nghe được những âm thanh này, Giang Phàm vẫn như cũ bất động như núi. Thần sắc chưa biến. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy Giang Phàm thâm thúy trong con ngươi hiện lên mấy phần thâm trầm. Hắn hơi cúi đầu, nhìn về phía điện thoại, mười ngón tung bay, như cái không để ý đến chuyện bên ngoài đang cùng người gửi tin tức vô tội thiếu niên lang đồng dạng. Giang Phàm đơn thuần như vậy vô hại bộ dáng, căn bản dẫn không dậy nổi những người kia đồng tình, bọn hắn ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ cười nhạo. Mà đang nghe xong nhiều như vậy nói Giang Phàm không tốt ngôn luận về sau, Lưu quản lý mới chậm rãi mở miệng. Không phải, vĩnh cửu thẻ hội viên làm thành công. Cái gì? Làm thành công? Không thể nào. Giang Phàm thủ hạ một người đều có tiền đi công việc 5.000 vạn vĩnh cửu thẻ hội viên sao? Làm thuộc hạ đều có cường đại như vậy tài lực. Cái kia Giang Phàm đâu? Những người kia nhao nhao nhìn về phía Giang Phàm. Chỉ gặp Giang Phàm tay phải giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng lên, đối sau lưng hắn đứng một loạt bảo tiêu vẫy vẫy tay. Bên trong một cái vóc người to con bảo tiêu đi tới, có chút khom người, cung kính hỏi thăm, đại lão bản, ngươi có dặn dò gì? Giang Phàm giảm thấp xuống tiếng nói, đối cái này bảo tiêu phân phó vài câu, cái kia dáng người to con bảo tiêu gật đầu. Về sau trực tiếp thẳng hướng phía Trần Quân bọn hắn vị trí đi tới. Những cái kia vừa rồi chạy đến tra hỏi, còn không có rời đi. Ước gì Giang Phàm bị trò mèo những người kia lập tức luống cuống. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ là Giang Phàm đến tìm bọn họ để gây sự hay sao? Cái này bảo tiêu nhìn liền 10 phần khôi ngô hữu lực. Bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng lúc này dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia dáng người to con bảo tiêu đã hướng bọn họ đi tới. Không thể nào. Chẳng lẽ Giang Phàm thật muốn vị tráng hán này đối với chúng ta động thủ? Hẳn là sẽ không đi. Chúng ta mới vừa nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? À cái này. Chấm ngoặc kép. Tại đám người này thấp thỏm trong tầm mắt, cái kia dáng người to con bảo tiêu cũng chỉ là hướng hắn bọn hắn đám kia không có hảo ý người nhìn. Thoáng qua, hắn đi tới Trần Quân cùng Lưu quản lý trước mặt. Không kiêu ngạo không tự ti. Lãnh đạm đến cực điểm đối Lưu quản lý nói. Người bị sa thải. Cái gì? Lưu quản lý khó có thể tin nhìn về phía vóc người này to con bảo tiêu. Hắn êm đẹp. Tại sao lại bị sa thải? Người này nói còn tại rất là khôi hài. Một điểm căn cứ đều không có. Liền dám nói như vậy. Người bị sa thải. Dáng người to con bảo tiêu một lần nữa mở miệng nói đến. Lần này Lưu quản lý nghe rõ ràng. Vậy mà thật là nói hắn bị đuổi việc. Giang Phàm một từ bản thân là ai? Thật sự coi chính mình là nhà này hội sở lão bản hay sao? Muốn đuổi việc hắn liền đuổi việc sao? Hắn dù nói thế nào cũng là nhà này gôn câu lạc bộ quản lý đại sảnh. Cũng không phải phổ thông nhỏ nhân viên. Ở đâu là muốn khai trừ liền khai trừ. Cho nên Lưu quản lý trực tiếp bão nổi. Khó có thể tin hỏi lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta đại lão bản nói ngươi bị sa thải. Hạn ngươi tại 10 phút bên trong rời đi nhà này hội sở. Bằng không thì ngươi sẽ bị thương nghiệp truy sát. Thương nghiệp truy sát. Lưu quản lý sốt ruột. Tại đế đô, hơi có chút thường thức, có chút thân phận người đều rõ ràng. Thương nghiệp truy sát, chính là đối người nào đó cao nhất trừng phạt. Bởi vì một khi bị thương nghiệp truy sát, muốn có công việc vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi mình quê quán có địa, có thể trở về trồng trọt nhân tạo địa. Bằng không thì cái này muốn đông sơn tái khởi, hay là nghĩ muốn đi làm cái khác mưu sinh, cơ hồ là không thể nào. Nếu như Giang Phàm nói lời là thật, như vậy hắn, Lưu quản lý không dám nghĩ, càng nhiều lại là ngây ra như phỗng. Nghe được cái kia dáng người cường tráng bảo tiêu nói không chỉ Lưu quản lý, còn có đám kia xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người. Nét mặt của bọn hắn cùng Lưu quản lý, 10 phần chấn kinh, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Giang Phàm thật chẳng lẽ chính là nhà này hội sở lão bản hay sao? Cho nên tùy ý liền có thể đem Lưu quản lý cho sa thải. Rất có thể là thật, dù sao Hàn gia có năng lực như thế nha. Giang Phàm như thế khí định thần nhàn, thật để cho ta có chút hoảng hốt. Hẳn là hắn, chấm ngoặc kép, đúng nha, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngoặc kép, những người này nghị luận ầm ĩ, lại đều không có Lưu quản lý nội tâm rung động như vậy trực quan cùng mãnh liệt. 10 phút nhất định phải rời đi. Ý vị này hắn muốn tại 10 phút bên trong làm rõ ràng chuyện này đến cùng phải hay không thật. Còn muốn tại đoạn thời gian này đoạn bên trong hoàn thành giao tiếp nghi thức. Thời gian dung không được Lưu quản lý nhiều suy nghĩ gì. Hắn trực tiếp cho hội sở giám đốc gọi điện thoại qua đi. Điện thoại vừa kết nối, không đợi Lưu quản lý nói chuyện, gôn câu lạc bộ giám đốc nói liền 10 phần không nể mặt mũi mà nói. Lão Lưu, ngươi làm sự tình một hạng cẩn thận, hôm nay xem như đá vào tấm sắt lên, mau chóng rời đi đi. Còn có này hội sở lão bản đã không phải là ta. Thay lão bản rồi, vô thanh vô tức liền đổi. Dương Tổng, cái này chuyện gì xảy ra a? Dương Tổng đối Lưu Tĩnh Lâm cũng không có giấu giếm. 3 phút tiền bị người mua, lấy 1 tỷ giá cả. Bị ai mua? Lúc này, Lưu quản lý trong lòng đã có đáp án. Có thể đáy lòng của hắn vẫn tồn tại một phần may mắn tâm lý. Giang Phàm chính là quốc dân mối tình đầu Hàn Hân Nguyệt nam nhân mua. Thì ra là thế, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy sự tình đều chân tướng rõ ràng. Lưu quản lý cũng minh bạch vì sao hắn sẽ bị sa thải. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thời gian không cho phép, hắn trực tiếp rời đi hội sở, liền ngay cả rời trước, cũng là trên điện thoại di động rời trước. Đối cái này biến cố, đám người đều kinh hãi, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Có thể Giang Phàm cùng hắn 10 cái bảo tiêu, không ai vì bọn họ giải hoặc, có vĩnh cửu thẻ hội viên về sau. Giang Phàm trực tiếp để một cái nhân viên phục vụ dẫn bọn hắn đi Chu Kim chỗ khu vực. Cùng lúc đó, Chu Kim cùng đi theo hắn cái kia chút tiểu đệ nhóm ngay tại nhà nhã chơi lấy quả bóng gôn. Trời xanh mây trắng, thời tiết tình tốt. Một đám người thanh niên ở chỗ này chơi lấy quả bóng gôn. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, quơ gậy gôn, thỉnh thoảng cười đùa, bầu không khí tốt không được. Chu Kim một gậy vung vẩy qua đi, quả bóng gôn cất cánh, thật lâu chưa từng rơi xuống. Một đám theo hắn con em nhà giàu nhóm, lớn tiếng khen hay, bóng tốt, không hổ là Chu Thiếu. Chu Thiếu quá tuyệt vời, một hồi nhất định hoàn ngược Giang Phàm. Cái kia nhất định a, cũng không nhìn một chút chúng ta Chu Thiếu là ai. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đám người cười, chờ nửa ngày Giang Phàm cũng không có tới. Thế là đám người bọn họ bên trong lại có nói Giang Phàm người không tốt. Mà Giang Phàm lại vào lúc này hướng bọn họ đi tới. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.